Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 601, nhân loại xong. Siêu năng lực xuất hiện, đặc biệt đẳng cấp cao siêu năng lực xuất hiện, nhường đất biểu khoảng cách đã không còn là vấn đề. Cảnh báo xuất hiện ngũ phút, hòa hạ tất cả SSS cấp siêu năng lực giả. Bao gồm bình đầu ca, ngao đỉnh thiên như vậy tiến hóa động vật, cũng đều chạy tới hoa hạ đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian. Đồng thời, hoa hạ tài quyết viên, đặc biệt sự tình viên, cũng đều dựa theo phía trước diễn kịch, tập hợp đợi mệnh, làm xong đại quy mô chiến tranh chuẩn bị. Trên thực tế, tập hợp đợi mệnh đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên môn, cũng không biết bọn họ đem phải đối mặt dạng gì địch nhân. Điểm này có lẽ sẽ làm cho chiến tranh lúc mới bắt đầu tạo thành đặc biệt sự tình viên cùng tài quyết viên không tất yếu hy sinh. Có thể kiểm tra lo đến công khai dị thú thế giới tồn tại tệ đoan. Có chút hy sinh tương đối mà nói, nhưng thật ra là có thể tiếp nhận. Tiên phong cũng chạy tới đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian. Ở dị thú cách tử vong sau đó, hoa hạ phương diện đối với dị thú tọa độ không gian hiểu rõ, cũng có trình độ nhất định đề thăng. Đóng cửa là không có biện pháp tắt, nhưng tiến hành quản chế lại là có thể làm được. 10 phút, tối đa 10 phút, tiên phong thanh âm có chút bối rối. Nói ra, đây không phải là tọa độ không gian bình thường ba động, mà là dị thú về giới có dị thú đang ở mạnh mẽ mở ra tọa độ không gian. Ta không cách nào xác định tọa độ không gian sau khi mở ra gặp phải dạng gì tồn tại, nhưng ta có thể bảo đảm, tuyệt đối sẽ so với dị thú cách mang tới nguy cơ càng nghiêm trọng hơn. Triệu Văn biểu tình cũng phi thường nghiêm túc, dựa theo phía trước tiên phong thuyết pháp, tuy là thế giới loài người siêu phàm lực lượng tốc độ tăng lên, vượt qua bình thường trình độ, biết đưa tới dị thú tọa độ không gian trước giờ xuất hiện. Nhưng tối đa cũng chính là từ thời gian 10 năm, biến thành thời gian 8 năm mà thôi, mà bây giờ chỉ là linh khí sống lại đệ thời gian 5 năm. Tọa độ không gian sẽ chỉ ở khoảng cách thời gian nửa năm tả hữu xuất hiện trình độ nhất định ba động. Ở vào thời điểm này, có thể lợi dụng không gian ba động xuất hiện không gian liệt phùng, xuyên toa trong dị thú thế giới cùng thế giới loài người trong lúc đó. Nhưng loại này xuyên toa đều là tiểu quy mô, căng hết cỡ cũng liền 2-3 tên SSS cấp. Đến ở hiện tại, dị thú thế giới có dị thú mạnh mẽ mở ra dị thú tọa độ không gian. Rất rõ ràng, không có khả năng sẽ chỉ làm 2-3 tên SSS cấp dị thú đi tới thế giới loài người. Nói không chừng, mọi người chú ý, vô luận một hồi đi tới chúng ta thế giới là cấp bậc gì dị thú, có bao nhiêu con dị thú, chúng ta đều muốn hết tất cả biện pháp, bắt bọn nó vĩnh viễn ở lại chỗ này. Không có gì dư thừa mệnh lệnh, có thể vào lúc này, đi tới đệ nhất tân thành người bên ngoài đều là SSS cấp tồn tại, bọn họ có riêng mình phương thức chiến đấu, giữa hai bên phối hợp cũng đều không cần mệnh lệnh. Triệu Văn nhìn thoáng qua phía trước đã bắt đầu ba động linh khí, hướng về phía thông tấn khí hỏi, cự côn lúc nào có thể? Soros lúc nào có thể? Ở cảnh báo vang lên, Triệu Văn đám người chạy tới đệ nhất tân thành bên ngoài dị thú tọa độ không gian lúc, liền thông chi cự côn cùng Soros, đây là trước mắt mới thôi. Hoa hạ bên ngoài duy nhất hai cái SSS cấp tồn tại, cũng là có thể báo cho biết chân tướng, mà không cần lo lắng bọn họ sẽ đem chân tướng công lái ra ngoài tồn tại. Trong máy truyền tin Lưu Ất trả lời, Soros cần 20 phút, cự côn cần 10 phút, dù sao một cái ở nước Mỹ, một cái khác ở hoa hạ vùng duyên hải du đãng, nếu như không phải cự côn hình thể vô cùng cự đại, sử dụng siêu năng lực truyền tống môn có nhiều bất tiện lời nói, còn có thể sớm hơn một chút chạy tới hiện trường. Triệu Văn nhìn về phía Chu Vi, trừ hắn ra bên ngoài, còn có Vương Mạc Mạc, Scarlet Witch, Accelerator, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Bình Đầu Ca, Ngao Đỉnh Thiên, đã đến chàng đúng là 8 cái SSS cấp chiến lực. Coi là cự côn cùng Soros lời nói, đó chính là 10 cái SSS cấp chiến lực. Trong đó chỉ có Ngao Đỉnh Thiên không phải chân chính SSS cấp. Nhưng lực chiến đấu của hắn hoàn toàn có thể so với SSS cấp. Nói cách khác, thế giới loài người hiện nay duy nhất 10 cái SSS cấp chiến lực đều muốn tham dự vào lần chiến đấu này, hoặc là trong chiến tranh. Nhưng Triệu Văn vẫn như cũ cảm thấy không ổn thỏa, bởi vì hiện tại không ai có thể xác định dị thú tọa độ không gian bị mạnh mẽ sau khi mở ra sẽ có bao nhiêu chỉ, lại đều là thực lực gì cấp bậc dị thú xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. 10 phút đi qua rất nhanh, làm cự côn thân ảnh xuất hiện trên bầu trời thời điểm, dị thú tọa độ không gian cũng rốt cục mở ra, linh khí tụ tập thành hình, dường như long quyển giống nhau hoành ở cách xa mặt đất 50 mét không trung. Trong giây lát một cái đình trệ, long quyển hình dáng linh khí ầm ầm nổ tung, nhưng tất cả uy năng đều bị hạn chế ở tại tâm điểm phương viên 3 trong vòng 10 thước. Bạo tạc sinh ra sóng xung kích, giống như là đụng vào một cái vô hình trên vòng tròn. Trong giây lát lại hướng vào phía trong sụp xuống, hình một vòng tròn, bán kính đạt được 30 mét hình tròn môn hộ xuất hiện ở thế giới loài người bên trong. Môn hộ xuất hiện thời gian cũng không lâu, chỉ tồn tại một giây mà thôi. Một giây sau đó trong nháy mắt sụp xuống, sóng linh khí lần nữa thay đổi kịch liệt đứng lên. Nhưng không có ai quan tâm cái kia một chỗ không trung kịch liệt ba động linh khí. Mọi người đều nhìn về đột nhiên xuất hiện 7 thân ảnh. 7 con dị thú thân ảnh, 2 hình người dị thú, hắc sắc da thịt, trên đỉnh đầu có 2 cây đâm tùa, rõ ràng là được xưng đồng cấp bậc vô địch chủng tộc dị thú. Mặt khác 5 con hình thái khác nhau, nhưng đều là 4 chân chạm đất. Căn bản cũng không cần tra xét, Triệu Văn đám người liền trực tiếp xác định, cái này 7 con dị thú đều là SSS cấp. Về số lượng, nhân loại phương diện là chiếm giữ ưu thế, có thể người ở chỗ này đều biết, nhân loại đã thua, chủng tộc dị thú cường đại, tất cả mọi người tại chỗ đều chứng kiến qua, cần chí ít 5 cái SSS cấp liên thủ. Còn muốn đánh bên trên nửa ngày mới có thể đủ giết chết một con chủng tộc dị thú. Lúc này đây tới 2, mặt khác 5 con thực lực, mặc dù không bằng cái kia 2 chủng tộc dị thú, lại sẽ kém đi nơi nào. Xong, đang ở nhân loại SSS cấp thực lực giả bên trong. Đã có người sinh lòng thôi ý thời điểm, bọn họ đều cảm giác được một đạo sóng linh hồn, chính là các ngươi. Giết chết cách, cầm đầu 2 chủng tộc dị thú. Có một con đứng dậy, nhìn quét một vòng đồng thời nói ra. Các ngươi tự sát a. Ta lấy chủng tộc dị thú tên hứa hẹn. Nếu như các ngươi tự sát lời nói, chúng ta tương hội tại tọa độ không gian bình thường mở ra thời điểm. Lại vào xâm thế giới của các ngươi. Trường hợp này, nhân loại trận doanh bên trong cũng chỉ có Triệu Văn có thể đứng đi ra đại biểu. Triệu Văn cũng không có chút nào khiếp ý, dẫn theo không ngừng rung động, nhưng không có phát sinh chút nào tiếng kiếm reo. Hiên Viên Kiếm đứng dậy, lạnh lùng nhìn 7 con dị thú, sau đó mở miệng nói ra, giết. Mở miệng đồng thời, Hiên Viên Kiếm cũng đã ra khỏi vỏ, lời còn chưa dứt dưới. Hiên Viên Kiếm cũng đã hóa thành một đạo dài đến 100 mét ánh kiếm màu vàng óng. Lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay bổ về phía 7 con dị thú. 7 con dị thú ở kiếm quang xuất hiện thời điểm, nhãn thần đều cực kỳ chẳng đáng. Chúng nó thậm chí lười tránh né. Có thể khi kiếm quang lăng không thời điểm, 7 con dị thú nhãn thần đồng thời biến hóa. Bởi vì chúng nó cảm thấy đạo kiếm quang này chỗ bất đồng. Nguyên linh lực, hai chủng tộc dị thú nhận ra hợp thành kiếm quang kim sắc linh lực, bị Trần Kỳ xưng là tín ngưỡng chi lực, lực lượng tinh thần các loại, chờ, danh xưng linh lực. Ầm ầm một tiếng nổ vang, bảy con dị thú đồng thời tản ra, nhưng Hiên Viên Kiếm Kiếm tốc độ của ánh sáng nhanh chóng biết bao. Liền coi như chúng nó từ vừa mới bắt đầu tránh né, cũng là tránh không kịp, huống chi chúng nó ở lúc mới bắt đầu, cũng không có nghĩ tránh né, mà là muốn ngạnh kháng một lớp, làm cho thế giới loài người xem thực lực của bọn họ đâu. Nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không tưởng được là hai chủng tộc dị thú bị ánh kiếm màu vàng óng lan đến, lại tựa hồ như là không phát hiện chút tổn hao nào. Bởi vì trên thân thể của bọn nó xuất hiện một tầng màu bạc giáp trụ, không chỉ là hai người bọn họ, mặt khác có 5 con SSS cấp dị thú cũng đồng ngự sử ra khỏi thuộc về bọn họ thần khí. Lúc này đây đi tới thế giới loài người, hết thảy SSS cấp dị thú đều có thần khí, hình thái khác nhau thần khí, trợ giúp chúng nó chặn ánh kiếm màu vàng óng. Mà ở kiếm quang tiêu tán thời điểm, trong sân cũng chỉ còn lại có 6 con dị thú, một con SSS cấp dị thú bị Triệu Văn một kiếm này trực tiếp miểu sát, kể cả nó thần khí đều bị đánh thành mảnh nhỏ. Đánh bảy, trong nháy mắt miểu sát một con. Triệu Văn lúc nào thay đổi mạnh như vậy? Hắn không phải phụ trợ hình SSS cấp siêu năng lực giả sao? Lẽ nào, đây chính là được xưng tối cường thần khí Hiên Viên Kiếm uy lực? Mọi người nghi hoặc khó hiểu, nhưng lại không ai động tác có chút đình trệ. Triệu Văn nói ra chữ sát, cũng không có sử dụng sóng linh hồn. Bọn họ tự nhiên có thể nghe hiểu, cho nên ở Triệu Văn bổ ra kiếm quang trong nháy mắt, 7 SSS cấp chiến lực sẽ cùng lúc động, ngoại trừ ở trên trời còn có chút mộng cự côn bên ngoài. Một con SSS cấp dị thú bị miểu sát, cũng không có làm cho bất luận kẻ nào, cũng không có làm cho bất luận cái gì dị thú sững sờ. Vương Mạc Mạc trực tiếp đối mặt một con trùng tộc dị thú. Bình Đầu Ca cũng trực tiếp đối mặt một con trùng tộc dị thú. Scarlet Witch phất tay chính là lưỡng đạo hùng hậu tinh hồng năng lượng, phân biệt đánh về phía hai trùng tộc dị thú. 3 đánh 2, lại trong nháy mắt lâm vào hoàn cảnh xấu. Accelerator, Trần Huyền Phong, Cố Bác, Ngao Đỉnh Thiên, phân biệt xông về 4 con dị thú. Triệu Văn bay lên trời, đứng ở cự côn trên đỉnh đầu, cúi đầu nhìn nữa, lại phát hiện ngoại trừ Accelerator cùng Ngao Đỉnh Thiên bên ngoài, tất cả chiến đấu đều lâm vào hoàn cảnh xấu. Mặc dù là có ưu thế Accelerator cùng Ngao Đỉnh Thiên, muốn bắt chiến đấu cũng không dễ dàng. Triệu Văn có chút nóng nảy đối với cự côn nói ra: "Côn ca, ngươi cũng giúp một tay a." Cự côn nhưng có chút do dự, nói ra: "Trần Kỳ nói, nếu như có loại này tình huống, làm cho ta bảo vệ ngươi." Nguyên bản phụ trách trả thù Triệu Văn là Ngao Đỉnh Thiên, nhưng cự côn tại chỗ thời điểm liền thích hợp hơn với tham gia chiến đấu, bởi vì cự côn hình thể thật sự là vô cùng khổng lồ. Không phải ở trong biển, sức chiến đấu cũng có sở hạ hàng. Triệu Văn bất đắc dĩ, hắn cũng rõ ràng sở tầm quan trọng của mình. Có hắn ở đây, phía dưới những người này mới có thể phát huy ra bây giờ sức chiến đấu. Nếu như hắn ra chuyện, tất cả mọi người sức chiến đấu đều muốn giảm xuống chí ít một thành. SSS cấp một thành chênh lệch là đủ xuất hiện nháy mắt giết tình huống. Hiên Viên Kiếm, ngươi còn bao lâu nữa? Nửa giờ. Lại cho ta nửa giờ, ta là có thể miểu sát một cái, mới có thể đánh bảy, sau đó miểu sát một con ánh kiếm màu vàng óng, hao phí Hiên Viên Kiếm tích góp hầu như tất cả lực lượng, đồng thời còn điều động trong hư không hải dương màu vàng óng lực lượng. Muốn khôi phục, chí ít cũng phải thời gian nửa tiếng, nhưng mà Vương Mạc Mạc đám người còn có thể kiên trì thời gian nửa tiếng sao? Nếu như bọn họ không kiên trì được, còn lại 6 con dị thú không có thể giết chết, vậy bọn nó là đủ hủy diệt thế giới loài người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.